Không cẩn thận cầu thành tiên vương. Tác giả, Vô Quan Trì Mộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 47, Thiếu Đế Cơ Băng Vũ. Chính đạo tứ kiệt xuất thủ, ma đạo lục tử không có lý do nhìn xem. Cơ Băng Vũ, không biết ngươi có thể đánh bại hay không ta. Lúc này, một đạo cười lạnh thanh âm vang vọng toàn trường, chỉ gặp Tần Thăng Hải đi ra. Một mặt cười tà nhìn xem Cơ Băng Vũ, ào ào ào, đi bộ ở giữa. Một cỗ cuồng bạo đại đạo chi uy, từ hắn trên người quét sạch mà ra. Vô tận đạo uẩn, bộc phát ra, ngưng tụ thành một đầu dị thú. Giống như rồng mà không phải là rồng, tựa như voi không phải tượng. Ngao giống đầu dị thú này vừa ra, trực tiếp phát ra một tiếng cuồng loạn gào thét. Một cỗ bạo tạc tính chất lực lượng từ trên người hắn phóng xuất ra, mỗi đi một bước đều rất giống đất rung núi chuyển. Tất cả mọi người gặp một màn này đều triệt để bị hù dọa, ngay sau đó vỡ tổ sôi trào lên. Đây là Long Tượng Thể, Tần Thăng Hải là trời sinh đạo thể Long Tượng Thể, có được Long Tượng chi lực. Tất cả mọi người nhận ra, đây là 3000 đạo thể bên trong Long Tượng Thể, Tần Thăng Hải Long Tượng quấn thân. Nhìn chăm chú Cơ Băng Vũ, một mặt cười lạnh, hắn cùng Khâu Thiếu Dương ý nghĩ có thể dễ dàng tha thứ đặt song song thứ nhất, nhưng quyết không cho phép bị làm hạ thấp đi. Ma đạo lục tử đều là thiên chi kiêu tử, há có thể bại bởi một cái tên không kinh truyền Cơ Băng Vũ. Dù là Cơ Băng Vũ đã chứng minh thực lực mình, Tần Thăng Hải vẫn như cũ cho rằng không đủ tư cách. Chu Ngọ Sinh, Biện Hoành Thiên, Trử Hy Nguyệt cũng đều nhận ra Long Tượng Thể, nhao nhao biến sắc. Thể chất đặc thù đều là thiên địa sủng nhi, bất kỳ cái gì một loại thể chất đều có vương giả chi uy. Bọn hắn biết Tần Thăng Hải rất mạnh, nhưng vạn không nghĩ tới lại có 3000 đạo thể bên trong Long Tượng Thể, duy chỉ có Cơ Băng Vũ người trong cuộc này mặt không biểu tình. Nàng nhìn về phía Tần Thăng Hải, ánh mắt cùng nhìn về phía Khâu Thiếu Dương, một mặt lạnh lùng, phảng phất cũng không để vào mắt. Ngươi cũng thử một chút chẳng phải sẽ biết. Cơ Băng Vũ nhìn xem Tần Thăng Hải, từ tốn nói, ngươi kiếm quang tuy mạnh, nhưng còn không phải là đối thủ của Long Tượng Thể. Khâu Thiếu Dương tuy là tứ kiệt một trong, nhưng cho ta Tần Thăng Hải sách giày cũng không xứng. Tần Thăng Hải bĩu môi, hiển nhiên trướng mắt Khâu Thiếu Dương. Trong mắt ta, các ngươi đều như thế. Cơ Băng Vũ vẫn như cũ thản nhiên nói, nói bóng gió rất rõ ràng. Nói đúng là, người Tần Thăng Hải, giống như Khâu Thiếu Dương, là bại tướng dưới tay. Tuổi tác không lớn, khẩu khí không nhỏ, thật sự cho rằng đánh bại Khâu Thiếu Dương, liền tiểu bối vô địch. Hôm nay liền để ngươi kiến thức Long Tượng Thể uy lực. Tần Thăng Hải biểu lộ run lên, trên mặt lộ ra một tia tức giận. Hắn còn là lần đầu tiên bị người như thế khinh thị Long Tượng chi lực. Ngay sau đó, hắn cũng không tại nói nhảm. Long Tượng Thể gào thét mà ra, quay chung quanh tại quanh người hắn. Từ vô tận đạo uẩn ngưng tụ thành Long Tượng dị thú, hóa thành lưu quang, công kích mà tới. Tất cả mọi người gặp một màn này đều triệt để bị hù dọa, cả đám đều không hẹn mà cùng lui lại, để tránh bị vạ lây. Cùng ta so thể chất, ngươi còn không có tư cách. Vô cấu kiếm thể, Cơ Băng Vũ không có chút nào tránh lui ý tứ, cuồng bạo đạo uẩn quét sạch mà ra, bay thẳng thương khung, tựa như hồng thủy sông phá đập lớn. Dã thú tránh thoát trói buộc đã xảy ra là không thể ngăn cản, vô số đạo đâm thủng bầu trời kiếm quang, trực tiếp đánh nát hư không, cắt chém đại địa. Giống như thân thể của nàng chính là một tòa kiếm chủng, mai táng vô số thần kiếm. Cuối cùng, tất cả kiếm quang hội tụ đến cùng một chỗ, hình thành một thanh thiên địa cự kiếm, thiên đạo chi kiếm. Cơ Băng Vũ cầm trong tay chuôi này thiên địa cự kiếm, hóa thân kiếm thần, phách thiên chảm địa, nghênh đón dị thú. Ầm ầm, Tần Thăng Hải Long Tượng Thể cùng Cơ Băng Vũ vô cấu kiếm thể chính diện giao phong. Thiên đạo chi kiếm, phách thiên chảm địa, cắt chém hư không, những nơi đi qua, vạn vật tịch diệt, tự nhiên cũng bao quát Long Tượng Thể ngưng tụ ra Long Tượng dị thú. song phương va chạm, thiên đạo chi kiếm, trực tiếp đem long tượng dị thú bổ bạo. Ngay tiếp theo Tần Thăng Hải thân thể, cũng trực tiếp bay rớt ra ngoài. Trong miệng máu tươi cuồng phún, chỉ còn lại nửa cái mạng. Vô cấu kiếm thể, thiên đạo chi kiếm, ngươi lại có đỉnh cấp đạo thể. Tần Thăng Hải một mặt rung động nhìn xem Cơ Băng Vũ. Một bộ triệt để bị hù dọa biểu lộ. 3000 thể chất, chia làm phổ thông đạo thể, đỉnh cấp đạo thể, vô thượng đạo thể 3 loại. Thế gian 9 thành 9 thể chất, đều là phổ thông đạo thể. Bao quát hắn long tượng thể cũng thế. Chỉ có số rất ít đỉnh cấp đạo thể. Cho tới nay, Tần Thăng Hải đều lấy long tượng thể làm vinh. Thậm chí xem như đòn sát thủ. Không dễ dàng sử dụng. Vạn không nghĩ tới. Giờ phút này thế mà đụng phải đỉnh cấp đạo thể. Phổ thông đạo thể cùng đỉnh cấp đạo thể. Khác nhau lớn nhất là. Đỉnh cấp đạo thể có dị tượng. Tỉ như vừa rồi thiên đạo chi kiếm. Chính là vô cấu kiếm thể dị tượng. Đương nhiên. Lại hướng lên còn có vô thượng đạo thể. Đáng tiếc. Không thuộc về mạt pháp thời đại. Căn bản không tồn tại. Cơ Băng Vũ lạnh lùng nhìn xem Tần Thăng Hải. Không rên một tiếng. Ngươi thắng. Tần Thăng Hải nhìn chằm chằm Cơ Băng Vũ. Chậm rãi nói. Ngay sau đó. Cũng không có ở nguyên địa dừng lại. Trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang. Biến mất không thấy gì nữa. Lúc này. Hiện trường tất cả mọi người ánh mắt. Tụ tập trên người Cơ Băng Vũ. Cả đám đều ngây ngốc. Đến nay đắm chìm trong vừa rồi thiên đạo chi kiếm bên trong. Một lát sau, mới hồi phục tinh thần lại. Cả đám đều triệt để vỡ tổ. Vô cấu kiếm thể, đỉnh cấp đạo thể. Đây chính là trong truyền thuyết thiên đạo chi kiếm dị tượng. Thật là khủng khiếp. Cơ Băng Vũ thật mạnh. Thiếu đế, một vị đỉnh cấp đạo thể. Tuyệt đối đủ tư cách sắc phong thiếu đế. Thiếu đế Cơ Băng Vũ. Mạt pháp đem qua, thịnh thế tiến đến, thiên mệnh thời đại, chính là thiếu đế thiên hạ. Ta phảng phất trông thấy một viên từ từ bay lên nắng gắt. Sáng chói hoa lệ, sặc sỡ lóa mắt, tất cả mọi người nhao nhao nghị luận lên. Cái này so Cơ Băng Vũ đổi mới đứng đầu bảng, còn khiếp sợ hơn. Khâu Thiếu Dương, chính đạo tứ kiệt một trong. Tần Thăng Hải, ma đạo lục tử một trong. Tuần tự thua ở Cơ Băng Vũ trong tay. Đủ để chứng minh hắn thực lực, tăng thêm đỉnh cấp đạo thể, vô cấu kiếm thể, đủ để sắc phong thiếu đế. Thậm chí hiện trường đều xuất hiện một cỗ tiếng hô, thiếu đế Cơ Băng Vũ, thiếu đế, Chu Ngọ Sinh, Biện Hoành Thiên, Trử Hy Nguyệt ba người, cũng đều triệt để bị hù dọa. Bọn hắn biết Cơ Băng Vũ kiếm đạo tạo nghệ thâm hậu, sớm đã lĩnh ngộ kiếm tâm, có được thiếu đế chi tư. Nhưng vạn không nghĩ tới, còn có đỉnh cấp đạo thể, vô cấu kiếm thể, đây cũng không phải là có thiếu đế chi tư, mà là chính là một vị thiếu đế, Chu Tước Vực Thiên Kiêu, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, chính đạo tứ kiệt, ma đạo lục tử, từng cái đều là, nhưng cho đến nay, còn không người đủ tư cách sắc phong thiếu đế, Cơ Băng Vũ, nhất chiến thành danh, liền có thiếu đế tiếng hô, ba người đều biết. Một khi hiện trường người tán đi, Cơ Băng Vũ ba chữ, đem truyền khắp toàn bộ Chu Tước Vực, thiếu đế Cơ Băng Vũ, mọi người đều biết, lúc này, không có người chú ý tới. Trong đám người, một vị dáng người hơi có vẻ gầy gò thanh niên, chính mục trừng ngây mồm nhìn xem, nhị công chúa, gầy gò thanh niên gắt gao nhìn chằm chằm Cơ Băng Vũ. Phảng phất muốn thấy rõ khuôn mặt này mỗi một tấc da thịt. Tìm tới cùng người kia không giống địa phương. Kết quả không có. Cơ Băng Vũ. Cùng người kia giống nhau như đúc. Thậm chí liền y phục đều không thay đổi. Khác biệt duy nhất chính là danh tự. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.